Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Đáng Thương Aokiji. Cụng Ly, Láp Phi. Nơi này chính là Yến Hội. Người an phận một chút. Mũ rơm đoàn hải tặc bên trong duy nhất nữ sĩ Sara chứng kiến Láp Phi lối ăn một quyền đánh vào trên ót của hắn, giận dữ hét: Xin lỗi. Tuy là Láp Phi là nói xin lỗi, có thể hắn vẫn đang không có người chú ý, trong nháy mắt đưa dài cánh tay chụp vào còn lại mặt người trước trong khay thức ăn hướng miệng Berry thả. Valos nằm cách đó không xa trên ghế nằm cười cười. Loại này ấm áp thời khắc không biết có thể bảo trì bao lâu. Nhắm lại con mắt, suy nghĩ của hắn đang không ngừng tung bay. Làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì đấy? Robin cầm một ly thức uống đi tới Valos trước người nhẹ giọng hỏi. Không có suy nghĩ gì, còn có thể chứng kiến những thứ này ấm áp sự vật, cảm giác không sai. Valos khóe miệng lộ ra cái nụ cười khe khẽ nói rằng. Robin hội ý ngẩng đầu nhìn về phía Láp Phi bên kia. Không biết lúc nào Kiri cùng Láp Phi cũng so với lên tinh thần. Điều này làm cho Robin khóe miệng cũng không tự chủ quải thượng liễu nụ cười. Nhìn nằm ở nơi đó phơi nắng Valos, Robin trong lòng mặc niệm còn sống thật là tốt. Đúng lúc này Robin thân thể không phải tự nhiên cứng một cái. Trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, nhìn bế lấy ánh mắt Valos nói rằng, ta trước xin lỗi không? Tiếp được một cái. Nói xong xoay người hướng một cái góc tối không người đi tới. Đang ở Robin mới vừa đi không phải. Valos hai mắt lập tức mở. Nhìn Robin bóng lưng rời đi tựa như nghĩ tới điều gì. Từ trên ghế nằm đứng dậy đi theo Robin phía sau hướng cái kia hẻo lánh đi tới. Ở Valos cảm giác góc dưới rơi chỗ một cái tường phía sau Aokiji đang đợi cái gì đó. Valos cũng không muốn để Aokiji đối với Robin nói lời vô ích gì. Thuấn gian di động đến Aokiji trước mắt, đồng thời truyền âm để Robin không nên tới. Là ngươi. Aokiji vốn chính là muốn tới xem một chút Robin đến cùng thế nào. Theo Valos còn có được hay không các loại. Như vậy thì có thể hoàn thành đối với bạn thân Saren dặn dò. Không ngờ tới chờ đến không phải Robin mà là hắn hiện tại nhất không muốn gặp. Là ta. Chấm ngoặc kép. Valos tự tiếu phi tiếu nhìn giật mình Aokiji nói rằng. A la. Cái kia không sao. Kia cái gì. Ta không có thời gian liền đi trước. Aokiji chứng kiến Valos chột dạ a. Đồ ma làm sự tình cũng không có cùng Valos thương lượng qua liền tự ý hành động. Không gian cầm cố, ngươi lại đi a. Đừng khách khí với ta. Valos cũng không muốn chỉ đơn giản như vậy thả Aokiji rời đi. Lập tức cầm cố lại Aokiji quanh thân không gian, vẻ mặt nụ cười nói rằng. Aokiji sắc mặt muốn rất khó coi, liền có bao nhiêu khó khăn xem. Như ngươi vậy để cho ta đi như thế nào? Aokiji âm thầm thầm thì Valos, ngoài miệng có thể không thể nói ra được, lão bằng hữu đặc biệt tới thăm ngươi. Ngươi liền đúng như vậy đối đãi ta. Như thế nào có thể có dạng đối đãi ngươi? Valos tay nắm cửa xương bóp vang lên, nhe răng cười từng bước một hướng Aokiji đi tới. Ngươi muốn làm gì? Aokiji vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Valos thổi thổi hắn ngẩng nắm tay vẻ mặt tươi cười đối với Aokiji nói rằng, không có muốn làm gì a. Chỉ là chứng kiến lão bằng hữu tới, vui vẻ, muốn mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Nói xong nâng lên nắm tay hướng không thể động đậy Aokiji ném tới. A, chấm ngoặc kép, cái này không người nơi hẻo lánh nhỏ đột nhiên vang lên một tiếng thảm thiết nhân hoàn tiếng kêu. Aokiji đầu đầy bọc lớn đứng tại chỗ. Valos cười mị nhìn hắn nói rằng, ta thích ngươi cái này kiểu tóc. Aokiji khóe miệng co giật dùng ánh mắt u oán nhìn Valos. Đang ở Valos bị hắn nhìn không được tự nhiên thời điểm hắn mở miệng nói, ngươi muốn như thế nào? Không có muốn thế nào a? Ngươi tổng phải cho ta chút bồi thường a? Ta trái tim nhỏ đều bị ngươi làm phát thông. Nhảy loạn, Valos vẻ mặt cười xấu xa. Bồi thường. Aokiji khóc không ra nước mắt a. Đánh đều đánh còn muốn thế nào? Sớm biết nói cái gì cũng không biết qua đây. hiện tại cũng chỉ có thể nhận tài bất đắc dĩ đối với Valos hỏi. Người muốn bồi thường gì? Ta cái người này vẫn là rất dễ nói chuyện. Berry, tài bảo, danh đao, trái ác quỷ đều có thể. Valos vẻ mặt ngươi kiếm được biểu tình nhìn Aokiji nói rằng. Đây là dễ nói chuyện. Nếu như cái này cũng gọi dễ nói chuyện. Trên đời sẽ không người có thể dễ nói chuyện. Ngươi cái này vampire. Aokiji âm thầm nhổ nước bọt. Bất quá còn phải nghĩ biện pháp ly khai không phải sao? Bất đắc dĩ đối với Valos nói rằng ta đi ra cái gì đều không mang làm sao có thể cho ngươi mấy thứ. Này, nói xong dừng lại hỏi dò nếu không thiếu trước. Không được, ai biết ngươi có hay không quyệt nợ a? Valos tự cửa giảo định thái độ phi thường kiên quyết dáng vẻ đối với Aokiji nói rằng. Trên người ta còn có một cái tàng bảo đồ. Là ta mới từ một cái hải tặc tổ chim tìm được. Ngươi muốn liền cho ngươi a? Aokiji phát thệ lần sau lại cũng không muốn gặp lại Valos. Đường đường một cái hải quân đại tướng có thể quyệt nợ sao? Hiện tại Valos tại hắn muốn bên trong chính là đỉnh đầu hai cái hắc giác tiểu ác ma. Cầm đến a. Valos đem bàn tay đến Aokiji trước mắt bãi liễu bãi nói rằng. Người đem ta cởi ra. Như vậy ta đều không nhúc nhích được. Làm sao lấy cho ngươi? Aokiji dùng sức muốn tránh thoát cầm cố nhưng vẫn là không có biện pháp nhúc nhích. Ngươi xác định ta cởi ra ngươi sẽ không chạy. Valos một bộ ta không phải tin tưởng biểu tình của ngươi đối với Aokiji nói rằng. Aokiji thật muốn nhanh khóc. Làm sao mỗi lần nhìn thấy hắn cũng sẽ như vậy? Trước đây ở tổng bộ hải quân làm sao không có phát hiện? Đường đường hải quân đại tướng đáp ứng sự tình làm sao có thể chạy trốn? Coi như ngươi Valos không biết xấu hổ. Ta Aokiji còn muốn khuôn mặt đâu. Chỉ có thể lần nữa gật đầu. Tin tưởng ngươi một lần. Valos một phó tướng thư đem nghi giải trừ không gian cầm cố đối với Aokiji nói rằng. Cho. Ngươi bản vẽ. Không có việc gì ta liền đi. Aokiji rất không muốn đợi ở chỗ này. Xuất ra một cái hắc sắc bằng da quyển trục đưa cho Valos nói rằng. Valos tiếp nhận hắc sắc quyển trục. Lần nữa đối với Aokiji cười cười. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm lần nữa đi tới một trận đấm đá. Hô, lần này thực sự thoải mái. Lần sau gặp lại, Valos hướng lúc tới yến hội đi tới. Nâng lên tay phải hướng phía sau lắc lư dưới nói rằng. Valos phía sau, Aokiji đang bò trên mặt đất. Trên tóc còn bốc khói. Trên mặt thanh một mảnh hồng một mảnh chật vật không ngớt. Thẳng đến Valos đi thật lâu Aokiji từ dưới đất bò dậy. Giống như là gặp quỷ tựa như trực tiếp nguyên tố hóa chạy trốn. Liền đặt ở cách đó không xa bảo bối của hắn xe đạp cũng không cần. Robin chứng kiến Valos chưa từng người góc đi tới phía sau lập tức tiến lên hỏi các ngươi đang nói. Chuyện gì? Thời gian dài như vậy. Không có động thủ a? Làm sao có thể động thủ? Aokiji là người tốt a. Hắn nói xem thấy chúng ta không có chuyện làm. Đặc biệt tiễn tới một người tàng bảo đồ để cho chúng ta đi mạo hiểm kia mà. Valos nghĩ tới lúc rời đi chứng kiến Aokiji bộ dạng. Nhất thời vẻ mặt tươi cười đứng lên. Chỉ đơn giản như vậy. Robin vẻ mặt nghi ngờ nhìn Valos nói rằng. Đương nhiên, dù nói thế nào trước đây ta và Aokiji vẫn là bằng hữu không phải. Valos vẻ mặt tránh khí nói. Gì? Các ngươi đang nói Aokiji sao? Hắn ở đâu? Ta muốn trừ độc chết hắn. Nojiko không biết lúc nào tới đến Valos bên cạnh. Nghe được Aokiji hai chữ vẻ mặt phẫn sắc nói. Mới vừa rời đi Uster 7 Aokiji. Không tự chủ được hắt hơi một cái. Lẽ nào tên kia còn không muốn buông tha ta? Hãy nhanh lên một chút xa cách nơi này mới tốt. Toàn lực vận dụng bắt đầu quả thực năng lực trên mặt biển chạy như điên. Đề cử, khen thưởng, cất dấu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.